Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 446, móc sạch. Chưa tới nửa giờ sau, Tà Long Tông tại đàn thú tàn phá bốn phía phía dưới triệt để biến thành phế tích. Có thể chạy thoát Tà Long Tông tu sĩ 10 chưa tới 1. Trần Trầm lúc này mới vận dụng hệ thống bắt đầu tìm kiếm Tà Long Tông bảo khố. Tuy là cái này thượng giới nhẫn chữ vật có thể chứa đựng không ít thứ, nhưng tu sĩ đi ra bên ngoài luôn có khả năng xảy ra bất trắc. Tùy yên nếu là mang theo lượng lớn tài nguyên, vạn nhất vẫn lạc tại bên ngoài, liền sẽ đối tông môn tạo thành không cách nào ước lượng tổn thất. Bởi vậy đồng dạng đại tông môn đều sẽ thi công bảo khố, mà không phải như Trần Trầm dạng này đem lượng lớn linh thạch các loại đồ vật tùy thân mang theo. Hệ thống, phụ cận có hay không có bảo khố các loại đồ vật? Không có. Trần Trầm một đường tìm kiếm, lại thêm cơ bản phán đoán, sau một lát liền tìm được bảo khố chỗ trên mặt đất. Cái này Tà Long Tông bảo khố sắp đặt độc lập trận pháp, cực kỳ kiên cố, khiến Trần Trầm nhịn không được hơi nhớ nhung lục đậu. Nếu là có lục đậu tại, hắn nơi nào yêu cầu nghĩ như vậy biện pháp phá vỡ trận pháp, chỉ là không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được liên thông hạ giới vết nứt không gian. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, lập tức đem phục trưởng lão cùng long trưởng lão nhẫn chữ vật bên trong loạn thất bát tao đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới, rất nhanh đã tìm được mở ra trận pháp lệnh bài. Tuy là Tà Long Tông không phải một cái rất lớn tông môn, nhưng bảo khố kiến trúc tài liệu cũng cực kỳ cứng cỏi. Nhìn dạng kia dường như dùng tất cả đều là vật liệu luyện khí. Cầm vật liệu luyện khí dùng đến kiến trúc, vậy mới Trần Trầm xem ra là một loại rất xa xỉ hành động. Lê Tiên Tông cũng phải lập một cái bảo khố. Trần Trầm suy nghĩ một chút, lấy ra vạn hóa thần phong. Cũng không cần linh lực thôi động, trực tiếp bằng vào vạn hóa thần phong mũi nhọn một đường cắt lên. Trần Trầm, người tốt nhất nhanh lên một chút, vẫn là có Tà Long Tông đệ tử đào thoát, tiếp đó đưa tin ra ngoài. Ta nhìn không bao lâu Tà Long Tông liền sẽ an bài cường giả trở về. Đưa tin lệnh bài bên trong, truyền đến Lê Tiên âm thanh, Trần Trầm không dám trì hoãn. Tốc độ lại nhanh mấy phần, một chút phế liệu liền không có để vào trong nhẫn chứa đồ. Chính thức tiến vào bảo khố, một chút liền nhìn thấy chồng chất như núi linh thạch cực phẩm. Trần Trầm liếc qua phía sau liền toàn bộ thu vào trong nhẫn chữ vật. Linh tinh dự trữ có chừng 800 khối, hắn cũng không khách khí, cùng thu vào. Về phần đan dược, pháp bảo, luyện khí, bí tịch, những cái này càng không cần nhiều lời. Trần Trầm mỗi đi vào một gian liền đổi một cái nhẫn chữ vật. Cũng không lâu lắm liền tràn đầy 5 cái nhẫn chữ vật. Đem tất cả hắn có thể nghĩ đến đồ vật đều giả sau khi đi vào. Không nghĩ tới lại còn có một gian mật thất. Trần Trầm nội tâm có chút hiếu kỳ, liền đẩy ra mật thất cửa lớn. Một cỗ nóng rực cảm giác lập tức đập vào mặt. Nguyên lai là thứ này. Cũng đúng, Tà Long Tông dù sao cũng là một cái ngự thú tông môn. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, mật thất này bên trong thả không phải cái khác đồ vật, mà là 5 quả trứng. Cái này 5 quả trứng kích thước màu sắc hình dạng không giống nhau, xem ra đều là chân linh hậu duệ trứng. Bất quá có thể bị Tà Long Tông đặt ở bảo khố chỗ sâu nhất, khẳng định không phải cái gì phổ thông chân linh hậu duệ. Không kịp cẩn thận giám định, Trần Trầm đem 5 quả trứng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó bay thẳng ra bảo khố. Lúc này Tà Long Tông đã cơ bản bình tĩnh lại, rất nhiều yêu thú cũng đã biến mất không còn tăm tích. Trần Trầm mới vừa ra tới, Lê Tiên liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Đi mau đi mau, không đi nữa không còn kịp rồi. Nàng vừa dứt lời, Ngạo Vũ theo chân trời xông thẳng mà đến, một hồi linh lực gào thét mà qua, liền lôi cuốn lấy hai người bay khỏi Tà Long Tông. Chờ bọn hắn sau khi đi nửa khắc đồng hồ, mấy đạo lưu quang phủ xuống đến Tà Long Tông trên không. Bọn hắn là Ưng Thuận Tà Long Tông tông chủ thỉnh cầu tới trước trợ giúp phụ cận tông môn cường giả. Mấy người nhìn thấy Tà Long Tông thảm trạng phía sau đều là thật lâu không nói gì. Bởi vì Tà Long Tông là tà thần điện phụ thuộc tông môn. Nguyên cớ ngày bình thường bọn hắn đều phải để Tà Long Tông ba phân. Không nghĩ tới hôm nay Tà Long Tông vậy mà trực tiếp che diệt. Phải biết nơi này chính là Nam Vực, đó là tà thần điện địa bàn, trực tiếp diệt một cái tà thần điện phụ thuộc tông môn. Đây quả thực là đối tà thần điện trần trụi khiêu khích. Nhiều ít năm không có người, không có tông môn dám dạng này, nhìn tới, Nam Vực lại muốn không bình tĩnh. Ngạo Vũ trên tầng mây cuồng bay, tốc độ kia cực nhanh vô cùng, tầm nửa ngày sau. Ba người liền về tới Kim Thánh Tông bên trong, gặp đã an toàn, Lê Tiên sắc mặt bởi vì xúc động mà hơi đỏ lên. Làm xuống bực này kinh thiên động địa đại sự cho dù nàng là hợp thể cảnh cường giả đều khó tránh. Khỏi tim đập rộn lên, không có cách, thật sự là quá kích thích. Trái lại trần trầm, tuy là cũng có chút xúc động, bất quá lại so nàng bình tĩnh nhiều. Cái này không để cho nàng trải qua hoài nghi trần trầm trước đây làm qua tương tự sự tình. Nghĩ tới đây, nàng càng nghĩ mà sợ. Lúc trước nàng là làm sao dám đem tiểu tử này một mình bỏ vào Lê Tiên Tông, còn tốt tiểu tử này không đem Lê Tiên Tông hủy. Không phải vậy nàng chỉ sợ được giận đến tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nhìn ta làm gì? Trần trầm gặp Lê Tiên nhìn mình cằm chằm. Sắc mặt biến rồi lại biến, không khỏi cười nói, không có gì, lần này thu hoạch bao nhiêu thứ, Lê Tiên thu liễm nỗi lòng. Nhỏ giọng hỏi, dứt lời trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút chờ mong. Bởi vì trần trầm phía trước thế nhưng là nói muốn đem lần này tất cả thu hoạch đều dùng đến phát. Triển Lê Tiên Tông, không nhiều, linh thạch cực phẩm lời nói có hơn 1.000 vạn khối. Trần trầm hời hợt nói ra, nói xong hắn cũng không nhịn được cười. Nhớ ngày đó hắn vừa tới thượng giới, đánh cướp mấy trăm khối linh thạch cực phẩm, vui vẻ không được, không nghĩ tới mới qua chút điểm thời gian này, linh thạch cực phẩm liền bắt đầu lấy 1.000 vạn làm đơn vị. Hơn 1.000 vạn khối, Lê Tiên sắc mặt trì trệ, theo bản năng hướng về sau thụt lùi 2 bước. Nhiều linh thạch như vậy đều có thể đủ đem Lê Tiên Tông các đệ tử truyền tống tới. So với Lê Tiên Tông tồn kho, chí ít nhiều 50 lần. Nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, nhưng làm sao tiêu a, linh tinh, đại khái 800 khối. Trần trầm lại nói, 800 khối linh tinh. Lê Tiên kinh hô một tiếng, Trần trầm thấy vậy ghét bỏ nhìn nàng một cái. Nữ nhân này rõ ràng cũng là không thấy qua việc đời. Thua thiệt hắn lúc trước còn cảm thấy nữ nhân này xuất thủ hào phóng. A, biết người không quen a. Ta liền 4 khối linh tinh, bình thường còn luyến tiếc dùng. Lê Tiên đáng thương nói, nàng một cái vùng hẻo lánh địa phương tu sĩ, vừa bước vào hợp thể. Thân gia cũng là cùng lợi hại chút phân thần cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Hơn nữa cái này lợi hại chút phân thần đỉnh phong vẫn không thể là Nam Vực. Loại tình huống này chỉ có 4 khối linh tinh. Vậy liền rất bình thường. Phải biết tại vùng hẻo lánh địa phương có phân thần đỉnh phong đều không có linh tinh. 4 khối linh tinh thân là ta nha hoàn. Tại sao có thể nghèo như vậy? Cầm đi tu luyện đi. Trần trầm nhíu nhíu mày, ném cho nàng một cái nhẫn chữ vật, bên trong chứa đại khái 100 linh tinh. Lê Tiên tiếp nhận xem xét, lại là trở nên kích động, nếu không khỏi bị mất mặt, nóng lòng tại chỗ cho Trần trầm đấm lưng, thấy được nàng cái kia rõ ràng kích động muốn nhảy dựng lên. Lại cố nén thần tình, Trần trầm không khỏi âm thầm hài lòng. Lúc trước nữ nhân này trước khi bế quan liền là như thế ném nhẫn chữ vật cho chính mình. Hiện tại rốt cục nhân vật thay đổi. Thế đạo này liền là như thế không ổn định. Linh tinh linh thạch đều là chuyện nhỏ. Vẫn phải không ít đan dược. Có chừng 10.000 bình. Bất quá những đan dược này khả năng có đặc thù tiêu chí. Tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Vật liệu luyện khí cũng có rất nhiều. Những cái này ngược lại là có thể cho Kim Thánh Tông xử lý. Luyện chế một nhóm không tệ pháp bảo. Chờ di chuyển tu sĩ đến. Liền có thể trực tiếp dùng tới. Về phần bí tịch nha. Nhìn một chút liền được. Vẫn là không cần luyện tốt. Trần Trầm một bên nói một bên cầm nhẫn chữ vật. Bên trong tất cả đều chứa đầy. Lê Tiên muốn nói lại thôi. Nàng thực ra cũng lột không ít thi thể. Nhưng cùng Trần Trầm thu hoạch so sánh. Quả thực có thể bỏ qua không tính. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?